Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, đem nhầm giã quan khi ngọa hồ. Hồi bẩm chúa công, xếp hạng thứ hai Điển Vi, thứ ba Quan Vũ trước mắt còn không có tin tức, xếp hạng thứ tư Thường Sơn quận Triệu Tử Long nghe nói đến Kỷ huyện. Đằng sau tựa như là đi một cái gọi cái gì ngọa hổ quan địa phương. Thứ năm Mã Siêu vẫn tại Hưng Bình. Nghe được đồng trác tra hỏi, Lý Nho không nhanh không chậm trả lời. Điển Vi cùng Quan Vũ không có tin tức. Kia Triệu Tử Long cùng Mã Siêu nhưng có hy vọng. Đồng trác dã tâm không nhỏ. Hắn nghĩ đến một lần đem kia võ tướng trên bảng xếp hạng trước năm đều thu được mình dưới trướng. Cung cấp mình phân công, chúa công, thám tử của chúng ta đoán chừng đã nhanh đến Kỷ huyện. Đến lúc đó Triệu Tử Long bên kia liền có tin tức. Về phần Mã Siêu lại là, Mã Siêu thế nào? Hồi bẩm chúa công, Mã Siêu phụ thân Mã Đằng trước mắt trong triều nhậm chức. Cùng Tư Đồ Vương Doãn bọn người đi tương đối gần. Ta lo lắng, Tư Đồ Vương Doãn, cái thằng này chẳng lẽ ư? Nghe được cái tên này, đồng trác ra mặt không tự chủ co rúm một chút. Mấy năm trước, đồng trác cùng Vương Doãn có chút khúc mắc. Lúc này nghe được bên kia có thể sẽ đạt được Mã Siêu, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Đã như vậy, vậy liền lại đem thứ hai Điển Vi cùng thứ ba Quan Vũ hảo hảo hỏi thăm một chút. Trong vòng một tháng ta muốn lấy được tin tức của bọn hắn. Đúng. Kinh thành bên kia truyền đến tin tức nói là mưu sĩ Bia cũng hiện thế. Các người nhất thiết phải lưu ý. Vâng, chúa công, Lý Nho cùng còn lại bọn người có chút khom người. Dứt lời về sau đồng trác vung tay áo đứng dậy liền muốn rời khỏi đại điện. Bỗng nhiên hắn lại là ngừng lại. Đúng rồi, Trần Lưu Vương Lưu Hiệp sự tình thế nào? Hồi bẩm chúa công, chúng ta người đã cướp tới tay. Đoán chừng lại có nửa tháng liền có thể trở về Lương Châu. Làm không tệ, đồng trác khẽ gật đầu. Chúa công xin yên tâm, Viên Thiệu người là tuyệt đối không phát hiện được là chúng ta làm. Không thể không nói, Lý Nho cũng là nghiêu nhân. Phàm là đồng trác hỏi sự tình đều là sớm có an bài. Chu đáo, rất tốt, còn có Thái Văn cơ sự tình cũng phải nắm chặt. Đừng để người đoạt đi. Thái Ung bên kia đã chào hỏi. Chỉ là Thái Văn Cơ còn có chút tiểu tính tình. Nói là nàng nhất định phải gả cho một vị có thể chiêu mộ đến 5 vị võ tướng trên bảng mới. Tiểu tính tình. Ha ha ha. Ta thích. Việc này từ ngươi toàn quyền đốc thúc. Nếu như xếp hạng thứ 5 Mã Siêu khó khăn, xếp hạng thứ 6 Trương Phi cũng có thể. Trước tiên đem 5 vị võ tướng góp đủ. Nguyên lai đồng trác trong triều nhãn tuyến cũng không ít. Đã sớm từ Viên Thiệu thuộc hạ nơi đó biết được Thái Văn Cơ sự tình. Từ trước đến nay thích mỹ nữ hắn làm sao có thể tòa được. Cho nên mới có một màn này. Vâng, chúa công, xử lý xong những chuyện này về sau. Đồng trác lúc này mới ra đại điện, chạy về phía tiểu thiếp tẩm cung. Không để ý tới Tây Lương bên này đồng trác đã có quật khởi chi thế. Lại nói ngọa hổ chi địa phía đông tòa nào quan ải bên trên. Đứng mấy trăm khăn vàng tiểu binh, quan ải hạ còn có ước chừng hơn 3 vạn người. Cái này phá địa phương chính là trong truyền thuyết ngọa hổ quan. Cầm đầu một vị khăn vàng tướng quân nhìn trước mắt cảnh tượng bất mãn hết sức mở miệng. Người này tên là Trình Viễn Chí. Chính là khăn vàng đại quân một phương cừ soái, ước chừng có gần 30 năm nội lực. Trọng yếu nhất chính là hắn lúc trước đem Quan Vũ bức cho tiến ngọa hổ sơn mạch. Nguyên lai, ngọa hổ chi địa đầu đông tòa này quan ải mặc dù cùng ngọa hổ quan dáng dấp giống nhau như đúc. Nhưng nơi này tuyệt không khai phát, vô luận bên trong vẫn là bên ngoài đều là một mảnh hoang vu. Chỉ có một đầu không rộng đường nhỏ kéo dài hướng về phía tây. Khăn vàng đại quân đến nơi này về sau, còn tưởng rằng nơi đây chính là ngọa hổ quan. không nghĩ tới lại là thấy được cảnh tượng như vậy. Kỳ thật phía đông tòa này quan ải Văn Hạo không có phái trọng binh trấn giữ cũng là có nguyên nhân. Dù sao hắn trong tay binh tướng vẫn là quá ít. Ngọa hổ chi địa đồ vật hẹp dài gần 200 dặm. Thực sự là khó mà bận tâm. Nguyên lai chúng ta đều bị lừa. Cái gì đồ thành tiểu đội? Cái gì ngọa hổ quan? Chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Hại ta khăn vàng danh dự bạch bạch nhận lấy nói xấu. Lúc này Trình Viễn Chí bên cạnh một vị khác cừ soái mở miệng. Người này tên là Đặng Mậu, cũng là Trương Giác dưới trướng 36 phương cừ soái một trong. Từ khi đồ thành tiểu đội thanh danh đại nóng này truyền khắp toàn bộ Đại Hán Vương triều về sau, khăn vàng đại quân uy danh nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Lần này hai người này xuất lĩnh 3 vạn đại quân chính là tới vì khăn vàng chính danh. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn lầm đem phía đông quan ải xem như ngọa hổ quan. Còn tưởng rằng chân chính ngọa hổ quan là cái dạng này. Đương nhiên, bọn hắn kỳ thật cũng không phải sai. Dù sao tòa này quan ải cũng thuộc về Văn Hạo. Đặng tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Trở về U Châu cùng chúa công tụ hợp. Nhìn xem cái này khắp nơi là rừng rậm cỏ dại địa phương. Trình Viễn Chí nhíu mày. Không vội, đã tới. Vậy liền thả ra tin tức. Nói chúng ta đã chiếm lĩnh ngọa hổ quan. Đem kia đồ thành tiểu đội tàn sát sạch sẽ. Vì ta khăn vàng đại quân chính danh. Nghe vậy, Đặng Mậu tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bọn hắn hưng sư động chúng mang theo nhiều người như vậy tới. Dù sao cũng phải làm ra chút manh mối không phải. Có đạo lý, bất quá nghe nói Hà Miêu 1 vạn tinh binh cũng tại Kỳ huyện. Thả ra tin tức về sau hắn có thể hay không? Trình Viễn Chí khẽ gật đầu, nhưng lại có chỗ cố kỵ. Bọn hắn bên này có 2 vạn người không giả, nhưng tinh anh hơi ít. Hà Miêu bên kia tướng lĩnh không ít không nói. Hà Miêu bản thân cũng là một vị cao thủ. Bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Đương nhiên, Trình Viễn Chí không biết Hà Miêu đại quân đã bị Văn Hạo cho thu thập lặng lẽ lui về Kỳ huyện. Chuyển hướng Trần Lưu quận. Hẳn là sẽ không. Chúng ta lần này từ Kỳ huyện đông bộ tiến vào. Hà Miêu tại Kỳ huyện phía tây. Vừa đến một lần mấy trăm dặm. Nếu như hắn xuất binh chúng ta coi như triệt binh cũng có nhiều thời gian. Đặng Mậu nói ra mình ý nghĩ. Kỳ thật lời của hắn trong lúc vô tình nói ra khăn vàng đại quân vì sao lại đi vào tòa này quan ải. Nguyên lai bọn hắn e ngại Hà Miêu đại quân. Vì tránh né, lúc này mới đường vòng mà đi. Có thể nghĩ muốn tới ngọa hổ quan. Nhất định phải trải qua Kỳ huyện hướng bắc đi. Kể từ đó bọn hắn có thể tới chân chính ngọa hổ quan mới là lạ. Đặng tướng quân nói có lý. Người tới, thả ra bồ câu đưa tin. Liền nói ta khăn vàng đại quân đã đổ tiến kia cẩu thí tiểu đội. Đồng thời chiếm lĩnh ngọa hổ quan. Trình Viễn Chí phất tay. Vâng, đại soái. Một vị khăn vàng tiểu binh vội vàng lĩnh mệnh. Báo, ngay tại lúc này. Một vị khăn vàng truyền lệnh tiểu binh vội vã chạy tới. Nói, nhìn thấy tiểu binh tương đối gấp. Trình Viễn Chí cùng Đặng Mậu khẽ trao mày. Khởi bẩm đại soái, phía trước thám tử đến báo. Nói là phát hiện Hà Miêu đại quân tung tích. Cái gì? Phát hiện Hà Miêu đại quân tung tích. Nghe vậy, hai người sắc mặt đại biến. Trong lòng lộp bộp một chút. Bọn hắn đi về nơi đâu rồi? Thế nhưng là hướng ta quân đội hướng tới. Hồi bẩm đại soái, Hà Miêu đại quân tuyệt không hướng ngọa hổ quan phương hướng mà đến. Mà là xuôi nam đi đến Trần Lưu quận phương hướng. Tiểu binh đem đạt được tin tức hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Hô, nghe vậy, Trình Viễn Chí cùng Đặng Mậu không khỏi thở dài một hơi. Mới còn nâng lên Hà Miêu đại quân. Nếu như hắn đến nơi này, chẳng phải là muốn sống sờ sờ đánh mặt. A, Đặng tướng quân, đã Hà Miêu đại quân đã tiến về Trần Lưu. Chúng ta sao không tại tin tức càng thêm một câu. liền nói khăn vàng đại quân thế mạnh, bức bách Hà Miêu rời đi Kỷ huyện. Bỗng nhiên, Trình Viễn Chí linh quang lóe lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.